Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết, chương 72, xanh non, phần 1. Ngài Tuyết và Thùy Nhan vào vệ sinh nãy giờ sao còn chưa ra nữa? Làm Tịch Ảnh nhìn chằm chằm nhà vệ sinh cách đó không xa, trong lòng nói thầm. Hai người bọn họ ngồi ở đây một mình có chút nhàm chán. Ánh mắt Lam Tịch Ảnh thỉnh thoảng nhìn sang Từ Hiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mân mê. Đặc điểm của Từ Hiên đó là không bao giờ biết dỗ dành phụ nữ. Ôi trời, ở cái nơi tồi tàn này, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có. Khách qua đường đi ngang chửi mắng. Có mà, mặc dù không phải là bậc nhất gì, nhưng nếu để du khách giải quyết nhu cầu, cũng không cần khóa trái cửa vậy chứ. Người qua đường bên cạnh bất mãn nói, mới vừa rồi tôi nhìn thấy một đám người ăn mặc rất đẹp, bọn họ khí thế rất hung hăng, nhất định họ đã vào đó. Đi thì đi, làm gì khóa trái cửa a? Người đi đường nghi ngờ nói, sao đần thế, nhìn dáng vẻ nhất định là đánh nhau, mà trước khi họ tiến vào còn có hai cô gái vô trước. Ôi, người qua đường cần giải quyết mà gấp gáp thở ra hơi. Tử Hiên vừa ăn vừa nghe cuộc đối thoại của bọn họ, chân mày cau lại, nhất định là Ngải Tuyết gặp chuyện. Cô đã mang thai, còn chạy lung tung như vậy. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, nhanh chóng đứng dậy đi đến nhà vệ sinh nữ bên kia. Lam Tịch Ảnh vừa mới ăn thức ăn vào trong miệng, nghe lời họ nói, cũng kinh sợ nghẹn ở họng. Ngải Tuyết bị đám người đó quanh quẩn có chút đuối sức. Nếu không phải vì lo lắng đến bảo bảo thì mấy người này sao có thể là đối thủ của cô. Một người trong đám bọn họ nhìn Ngải Tuyết khẩn trương vì đứa bé, nở một nụ cười nham hiểm. Thừa dịp Ngải Tuyết ứng phó với mấy chị em của mình, cô tung một cước đạp Ngải Tuyết. A! Ngải Tuyết sợ hãi kêu lên, sắc môi trắng bịch, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, ôm bụng ngã trên mặt đất. Một dòng nước ấm áp chảy từ bên đùi xuống, gian nan liếc nhìn, da đầu một hồi tê dại, đã hôn mê. Chảy máu, có phải sảy thai không? Làm sao bây giờ? Thượng quan Tử Uyển nhìn phía dưới Ngải Tuyết không ngừng chảy máu, toàn thân cô phát run. Người phụ nữ đạp Ngải Tuyết cho là thượng quan Tử Uyển muốn cô mất đi đứa bé này, dương dương đắc ý chạy lên tranh công. Đại tỷ, em đã đạp cho ả một cước, chị xem. Còn chưa nói hết, một tiếng thanh thúy vang lên. Chát, một bạt tai sượng cả mặt. Thượng quan Tử Uyển ác độc nhìn cô gái đang cả kinh kia, hận không thể giết cô ta chết đi. Ai cho cô đạp cô ta như thế? Cô có biết hậu quả cô gánh là gì không? Cô chán sống rồi hả? Thượng quan Tử Uyển tức giận như muốn nuốt sống cô ta. Người phụ nữ đó sợ tới mức lùi về phía sau. Tử Hiên chạy tới trước cửa nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy Ngải Tuyết xanh non, tròng mắt lạnh hơn cả băng. Hết chương 72. Chương 73, xanh non, phần 2. Một cước đá văng cánh cửa, ánh mắt đầy sát khí, nhanh chóng quét qua một lượt quanh hiện trường. Mọi người trong phòng thấp thỏm lo sợ khi Tử Hiên đột nhiên phá cửa đi vào. Đôi con người của anh không một chút ấm áp nào, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Hai chân đánh run cầm cập, vì kinh sợ mà răng cắn môi đến chảy máu lúc nào không hay. Tử Hiên nhanh chóng ôm lấy Ngải Tuyết đã hôn mê chạy ra khỏi phòng vệ sinh, giống như là nghĩ tới việc gì đó. Quay lại nhìn đám người đang hoảng sợ đến ngây ngẩn kia, hừ lạnh lên tiếng. Các người, đỡ cô ấy dậy, rồi đi theo tôi, không một ai được chạy trốn. Thượng quan Tử Uyển hơi ngây người, sau đó một cước đá vào đùi người phụ nữ bên cạnh. Còn đứng ngay đó làm gì, đỡ cô ta dậy. Lúc này mới hồi hồn quay lại đỡ Thủy Nhan đi theo phía sau Tử Hiên. Bên trong hành lang bệnh viện, Tử Hiên dựa người vào tường, nhìn chằm chằm một đám người đứng dài đối diện với anh, tay nắm chặt đến mức nghe được cả tiếng xương ken két. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả Lam Tịch Ảnh cũng bị dọa sợ không kém gì bọn họ. Thời gian cô quen biết Tử Hiên cũng không ngắn, cũng không dài, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sắc mặt sát khí, lạnh lùng của anh lúc này. Thượng quan Tử Uyển ngược lại bình tĩnh hơn trước. Dù sao, mình cũng là viên ngọc quý của thượng quan gia. Coi như ngài tức xảy thai đi, mà thượng quan gia và bên Mộ Dung có quan hệ làm ăn không nhỏ. Cùng lắm thì nhà Mộ Dung tức giận vài hôm thôi, cũng không thể làm gì được cô. Lén lén liếc Quý Tử Hiên một cái, đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này. Với ả tiện nhân ngải tuyết kia chỉ là bạn bè thôi, nói vậy cùng nhà Mộ Dung không có quan hệ gì. Như vậy dùng thân phận của mình tới lấy lòng anh ta cũng không khó. Thượng quan Tử Uyển cô đây, có biết bao đàn ông phải ham muốn với tới. Cô không tin anh dám làm mất mặt đại thiếu thư thượng quan cô đây. Nghĩ như vậy, đầu cũng ngừng lên, bước chân thong thả đi tới bên cạnh Tử Hiên. Tôi là đại thiếu thư của tập đoàn thượng quan, thượng quan Tử Uyển, nói vậy anh đã từng nghe qua chứ? Thật sự, Tử Hiên có chút sửng sốt, nhìn ánh mắt của cô, trong lòng có chút phức tạp. Thượng quan Tử Uyển nhìn ra sự thay đổi của Tử Hiên, trong lòng càng thêm đắc ý, bắt đầu không che đậy ý tứ của mình. Như vậy đi, anh muốn cái gì, nói cho tôi một tiếng, sẽ không để anh chịu thua thiệt. Ánh mắt Tử Hiên lạnh liếc nhìn cô, chát, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô. Thượng quan Tử Uyển bị đánh thật sửng sốt, một hồi lâu mới hồi lại. Không dám tin trợn to hai mắt chỉ vào Tử Hiên. Anh dám đánh tôi? Tử Hiên khó chịu vô cùng, hất tay cô ta ra, tát cho cô thêm một cái nữa. Hết chương 73. Chương 74, xanh non, phần 3. Thượng quan Tử Uyển lảo đảo một cái, rồi ngã xuống thềm đá. Tử Hiên không biết lấy từ đâu ra một con dao, không biết thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp đâm xuống. Mọi người xung quanh thấy tình huống như vậy, không nói lên lời, chỉ biết trợn trắng mắt. Thượng quan Tử Uyển nhìn con dao đâm vào giữa hai ngón tay, không nói hai lời, trực tiếp ngất đi. Tử Hiên khinh thường nhìn thượng quan Tử Uyển kinh sợ mà bất tỉnh, quay đầu, đôi mắt xích híp lại, thản nhiên lướt qua những người ở đó, không nói câu nào trước hành động của mình. Những người chứng kiến tại đó chỉ biết run chân và cắn môi. Nếu như cho bọn họ lựa chọn lại lần nữa, họ thề nhất định sẽ không bao giờ trêu chọc tới ngải tuyết. Mấy người tốt nhất nên cầu nguyện cho bản thân đi. Nếu như người phụ nữ bên trong có xảy ra chút sơ suất gì, các người chuẩn bị làm mồi cho cá mập. Tử Hiên tuyệt đối không phải đang hù dọa. Về năng lực này, anh có thể làm được mà không cần chịu trách nhiệm gì. Bọn họ nhìn chăm chú đèn cấp cứu vẫn sáng không có dấu hiệu tắt, trong lòng thống khổ không thể tả. Thời gian trôi như giết chết từng tế bào con người. Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Viện trưởng lau mồ hôi chán đi ra. Như thế nào? Tử Hiên và Lam Tịch Ảnh vội vàng chạy tới hỏi. Bác sĩ thở dài một hơi, chậm rãi nói ra mấy chữ. Xin lỗi, đứa bé không giữ được. Lam Tịch Ảnh cả kinh lui về phía sau một bước. Tử Hiên nhướng mày, không nhịn được gào thét lên. Cái gì mà không giữ được? Các người là lũ vô dụng, bất tài. Các người không phải là bác sĩ giỏi nhất thế giới sao? Làm sao mà không giữ được đứa bé? A! Tử Hiên lửa giận tăng ngùn ngụt, hận không thể đem cả bệnh viện này dỡ bỏ ngay lập tức. Cơn giận dữ của Tử Hiên làm ông muốn rời đi cũng khó. Thật ra thì ông còn một câu chưa nói, sợ rằng cô gái bên kia không còn khả năng sinh sản nữa. Nhưng nhìn Tử Hiên đang giận dữ đến mất lý trí như vậy, ông không dại dột gì nói ra. Bác sĩ như ông đây bị cơn giận lây của bọn họ mà giảm đi tuổi thọ của mình. Cô gái trong đó cứ hai ngày ba bữa lại chạy vô bệnh viện, mỗi lần tới đều dọa ông muốn chết đi sống lại, sớm muộn gì cũng có ngày ông mắc phải chứng bệnh tâm lý. Hôm nay rất may là thiếu gia Mộ Dung không đến, nếu không anh đã đem bệnh viện này dỡ bỏ ngay lập tức mất. Điện thoại Tử Hiên không thích hợp vang lên. Alo, lửa giận không giảm qua giọng nói lớn tiếng đó. Cái gì? Anh nói lại lần nữa cho tôi nghe xem. Khốn kiếp, tôi lập tức tới ngay. Khó chịu tắt điện thoại, nói với Lam Tịch Ảnh đang khóc ròng: chăm sóc tốt cho Ngải Tuyết, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Vội vàng rời khỏi bệnh viện, xe chạy điên cuồng tới bệnh viện tư nhân của Long Hồ Bang. Gương mặt lạnh lùng chạy thẳng tới phòng săn sóc đặc biệt. Hết chương 74. Chương 75, em muốn mưu sát anh hả? Cậu Quý. Tử Mặc rất cung kính cúi đầu chào lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Anh tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý. Rốt cuộc là ai làm anh Kiệt bị thương thành như vậy? Tử Mặc cũng đau lòng không thôi. Là mẹ của đại ca đã nổ súng vào người anh. Là bà ta, ả tiện nhân đó cư nhiên lại không quan tâm đến tình mẫu tử chút nào. Người đàn bà độc ác. Nhìn Mộ Dung Kiệt vẫn hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ một chút, nhớ tới Ngải Tuyết vừa mới sanh non cũng hôn mê. Tử Hiên tiếc hận nện một quyền vào tường. Cậu Quý, hiện tại đại ca còn đang hôn mê, công việc hàng ngày ở Long Hổ Bang mong cậu hãy xử lý thay. Quý Tử Hiên có một thân phận rất đặc biệt trong Hắc Đạo, cũng như trong lòng Mộ Dung Kiệt, là nhị đương gia của Long Hổ Bang. Bình thường rất phóng túng buông thả bản thân, nhưng tới thời khắc quyết định, luôn vì đại ca mà gánh vác tất cả. Bác sĩ có nói khi nào tỉnh lại không? Tâm trạng dần ổn định lại, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Viên đạn bắn lịch tim khoảng 1 cm, nhưng đã giải phẫu lấy ra, 48 giờ sau sẽ tỉnh lại. Tử Mặc trầm giọng đến. Tử Hiên ôm đầu chậm rãi trượt từ trên tường ngồi bệt xuống đất. Mẹ của anh qua đời bởi vì hạ sinh anh quá khó khăn. Ba cũng vì quá yêu mẹ, với cái chết do cậu gián tiếp gây ra, đã khiến ba không quan tâm đến anh kể từ lúc sinh ra. Đi học thường bị bạn học khi dễ, nhưng chỉ riêng Mộ Dung Kiệt luôn ra sức bảo vệ anh, dạy anh làm người làm việc. Trong lòng anh, Mộ Dung Kiệt chính là người thân cận nhất. Hiện tại, anh Kiệt và chị dâu cùng nhau hôn mê một lúc. Trong lòng Tử Hiên vô cùng buồn bực, gọi điện thoại cho Lam Tịch Ảnh hỏi qua tình trạng của Ngải Tuyết. Nghe qua rất khả quan nên cũng yên tâm phần nào. Sau khi tắt máy, Tử Hiên lại gọi cho một người bảo họ đem Ngải Tuyết chuyển viện qua bên đây để anh dễ dàng chăm sóc cho hai người. Cậu Quý, chị dâu đã xảy ra chuyện gì? Tử Mặc nghe tin Ngải Tuyết nằm viện nghi ngờ hỏi. Cô ấy sảy thai. Tử Hiên thở dài một hơi. Tử Mặc vừa nghe tin chị dâu sảy thai, kinh ngạc đến bất động tại chỗ. Sảy thai? Sao có thể như vậy được? Đại ca tỉnh lại nhất định sẽ giết cậu đấy. Tử Hiên rét lạnh nhìn anh nói. Yên lặng một chút đi. Tử Mặc ngượng ngùng sờ chóp mũi, nhất thời ngậm miệng lại. Hai ngày sau, Mộ Dung Kiệt khẽ lay động mí mắt, rồi từ từ mở mắt ra. Cặp mắt trở nên vô hồn, lay động cánh tay làm bộ ngực đau đến tê liệt. Nhanh chóng nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây là bệnh viện. Anh Kiệt, em tưởng anh có giấc ngủ ngàn thu ở đây luôn rồi. Vẻ mặt Tử Hiên tươi cười đi tới, anh đã khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời huyết gió. Đi chết đi, Mộ Dung Kiệt khàn ra tiếng. Nước. Tử Hiên rót một ly nước đem tới. Vì nóng, Mộ Dung Kiệt kêu lên. Em định mưu sát anh à? Hết chương 75.